sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 193 Tân Hoan Cựu Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng nhìn ra rồi hả? Cô Nguyệt nhìn hắn một cách, gật đầu nói. Cái này kêu Hân Hàn quả thực có vấn đề. Nhưng cái này Lạc Hàn Thạch đúng là thật sự. Dầu gì nhận biết Tuân Thư lâu như vậy rồi, thần khí đích thực giả hắn vẫn là nhận ra được. Cũng không biết Hân Hàn tại sao dẫn dắt bọn họ chủ động dùng Lạc Hàn Thạch đổi tụ hồn đăng. Thật chẳng lẽ là vì cứu Bạch Kiều, không phải là vì nàng? Như là đoán được hắn suy nghĩ, Nghệ Thanh khẳng định nói. Người kia ánh mắt nhìn Bạch Kiều, hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình. Mặc kệ nó, ngược lại Lạc Hàn Thạch chúng ta đã mượn được rồi. Cô Nguyệt không có ngẫm nghĩ, thuận miệng nói. Bất quá chính mắt thấy được vị này đế quân, ta đến lúc đó thật có điểm tin tưởng hắn là một cái không có cảm tình người vô tâm rồi. Bạch Kiều đối với hắn như thế khăng khăng một mực, nhưng hắn mới vừa bộ dáng, đừng nói là cảm động, liền áy náy đều giống như không có, thậm chí nói tới nói lui, cũng giống như mang theo băng một dạng. Hắn có, cái gì, có ý gì, hắn nhíu mày một cái, người kia mặc dù coi như quả thật giống như là không có cảm tình khối băng, nhưng luôn cảm thấy trên người của hắn cái loại này lạnh, lạnh đến. Có chút cố ý, hơn nữa, sư phụ nói cảm tình cùng tâm không liên quan, trừ phi là trí chướng. Cô Nguyệt lườm một cái nói. Thẩm Huỳnh ngươi đừng thường xuyên, ồ Thẩm Huỳnh người đâu, vừa quay đầu, lại phát hiện bên người trống rỗng, nguyên bản hẳn là đứng ở Nghệ Thanh trên phi kiếm người, không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt có loại dự cảm bất thường, mịa nó, nàng rốt cuộc khi nào không thấy, thật giống như ra thiên cung thời điểm, sư phụ liền không ở chờ một chút, nàng mới vừa có theo chúng ta vào thiên cung sao, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, Dịch Thủy thiên cung, mới vừa trong phòng băng. Nguyên bản đầy đất lớp băng thật dày biến mất rồi, bốn phía mặc dù vẫn là có lưu lại không tan hết khí lạnh cũng không như mới vừa như vậy lạnh giá tận xương. Nguyên bản hôn mê tại băng người trên giường cũng đã tỉnh lại. Chính một cái án ở ngực dồn dập thở hào hền. Chậm một hồi, xoay người vừa định xuống, bốn phía lại đột nhiên một trận bạch quang thoáng qua. À, Bạch Kiều kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này mới phát hiện dưới người đang sáng một cái trận pháp, nàng tế nhìn một chút mới biết đó là một cái khốn trận. Kiều Kiều, bên tai truyền tới một đạo mang theo lãnh ý giọng nam, Hân Hàn đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, đưa ra một tay phất hướng một bên mặt nàng. Người sao vẫn là như thế xung động, người trên giường sững sờ theo bản năng lui về phía sau mở tránh ra hắn động chạm. Nhìn lướt qua, rõ ràng nói lấy cưng chiều mà nói, đáy mắt lại vẫn là một mảnh lãnh ý người. Cơ sở ngầm rời đến hắn cầm trong tay trên đèn, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trên mặt Hân Hàn vẫn là không có cái gì tâm tình, hồi lâu mới thấp giọng nói. Kiều Kiều qua nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng nhất ta muốn cái gì. Bây giờ hết thảy các thứ này, không đều là bởi vì ngươi tạo thành sao? Bạch Kiều sắc mặt trầm một cái. Ngươi có ý gì, làm sao chuyện ngươi đáp ứng ta, chẳng lẽ bây giờ nghĩ đổi ý hay sao? Hân Hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt Hàn ý nặng hơn. Bạch Kiều không nói gì, chẳng qua là vẻ mặt càng thêm cảnh giác. Hắn lại đột nhiên nghiêng người đến gần, trên gương mặt lạnh giá, đột nhiên dính vào chút ít tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ngươi rơi vào phàm giới, nếu không phải bởi vì ngươi phụ ở trên người nàng, thay thế thân phận của nàng, ta như thế nào lại đem ngươi nhận sai thành nàng? Nàng mới là đạo lữ của ta, là ngươi cướp đi nàng hết thảy. Thậm chí sau khi phi thăng còn lừa ta nhiều năm như vậy, ngươi nhưng đối với nàng có thể có phân nửa áy náy. Ta đã nói rồi, ta không phải. Hiện tại phủ nhận còn có ý tứ sao? Hân Hàn cắt dứt lời của nàng, ánh mắt cũng càng thêm lạnh rồi. Ngươi không phải nói vì ta cái gì đều được làm sao? Như vậy hiện tại cũng đem thân thể cho nàng như thế nào? Cái gì? Bạch Kiều đột nhiên trợn to hai mắt, Hân Hàn lại hất môi cười một tiếng, nguyên bản lạnh giá một mảnh mặt trong nháy mắt sinh động như là rắc lên ngàn vạn ánh sao, liền với Bạch Kiều đều sững sờ một chút. Ta tìm được, hắn từng chữ từng câu mở miệng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú người trước mắt như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì. Ta rốt cuộc tìm được nàng chuyển thế, ban đầu ngươi đoạt thân thể của nàng, bây giờ còn cho nàng một cái không phải là phải làm sao. Ngươi muốn cho chúng ta đổi hồn, Bạch Kiều một mặt không dám tin tưởng, ta cũng là mới vừa mới biết nguyên lai nàng ngay tại tiên giới. Nhắc tới, còn phải cảm ơn ngươi, để cho ta biết chiếc đèn này tồn tại. Hắn nhìn một chút trong tay đèn, lần nữa phật hướng một bên mặt nàng, lần này lại không có để cho hắn tránh rơi, trực tiếp bóp cổ của nàng. Người thiếu nàng, cuối cùng vẫn là phải trả. Bạch Kiều hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Hân Hàn nhìn chòng chọc nàng rất lâu, lúc này mới buông tay ra, xoay người hướng về phía trước đi tới, dừng ở giữa nhất bên tường trước. đột nhiên giơ tay bấm một cái pháp quyết, chỉ thấy nguyên bản màu trắng tường xuất hiện một cái trận pháp đồ án, không tới chốc lát toàn bộ tường bắt đầu chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong một gian ẩn núp căn phòng. Người rốt cuộc đem ta nhốt ở chỗ này muốn làm gì? Tức giận giọng nữ nhất thời từ bên trong truyền ra, một thân xanh biết quần áo nữ tử từ bên trong đi ra, một mặt tức giận trừng mắt về phía Hân Hàn. Người tốt nhất vội vàng thả ta, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế thì ngon. Sư phụ ta chính là thần qua đế quân, ngươi nếu dám làm tổn thương ta một sợi tóc, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyền Nhi, Hân Hàn si ngốc nhìn cô gái trước mắt, đưa tay muốn kéo ở tay nàng. Lại bị đối phương không chút khách khí đánh rớt, đừng đụng ta, ta đều nói qua mấy trăm lần, ta gọi Huệ Linh, không là cái gì của ngươi Tuyền Nhi. Càng không phải là vợ của ngươi, Hân Hàn lại không có tức giận, ngược lại mang thêm vài phần cưng chiều. Ngươi chẳng qua là không nhớ rõ mà thôi, lập tức. Ngươi liền sẽ nhớ tới trí nhớ của kiếp trước rồi, ngươi có ý gì? Huệ Linh sửng sốt một chút, Hân Hàn hướng về nàng cười một tiếng, kéo lấy nàng liền đi trở lại giữa nhà chỉ người trước mặt. Ngươi còn nhớ nàng sao? Nàng là ai? Huệ Linh nhíu mày một cái. Không nhận biết không liên quan, ta ở trên người nàng hạ xuống phục sinh chú, lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Hắn trực tiếp tại Huệ Linh quanh thân bày cái trận pháp mang chút ít vội vàng nói. Chờ ngươi biến thành nàng, ta liền cởi ra trên người nàng thuật pháp phong ấn, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể nhớ lại hết thảy, hơn nữa còn là Mặc Tiên. Mặc Tiên, Huệ Linh cả kinh, đột nhiên hiểu được hắn có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi phải cho chúng ta đổi hồn. Không, ta không được, muốn đi ra, lại trực tiếp bị vây ở trong trận. Ngươi yên tâm, không có việc gì. Hân Hàn nhẹ giọng an ủi một câu trực tiếp đi tới bên người Bạch Kiều, đốt tụ hồn đang đặt ở trận pháp biên giới. Hắn vừa định thúc giục tiên pháp sử dụng đổi hồn chi thuật, Bạch Kiều lại đột nhiên phá trận mà ra, hướng hắn vọt tới, một cái tiên khí ngưng tụ thành kiếm, hướng thẳng đến hắn đâm đi qua. Hân Hàn trực tiếp một trường vung ra, trước mắt kiếm chiêu lại đột nhiên biến đổi, hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, hướng hắn công đi qua. Hân Hàn cả kinh, không thể không gọi ra vũ khí ngăn trở kiếm của đối phương chiêu. Bạch Kiều lại không có tiếp tục, ngược lại thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, xoay người hướng về ngoài cửa xông ra ngoài. Mắt thấy liền muốn bay ra cửa, đột nhiên một đạo trận pháp sáng lên, trong nháy mắt phong bế toàn bộ cánh cửa. Một trận điện quang thoáng qua, Bạch Kiều trực tiếp té ở trên đất, nguyên bản là bị trọng thương, lúc này càng là phun ra một búng máu tới, lại quyết chống không có ngã xuống. Hân Hàn nhìn mới vừa nhốt nàng trận pháp một cái, chỉ thấy phía trên vết máu loang lổ, trận đã phá rồi. Xem ra nàng mới vừa một mực đang, tại, lén lén phá trận, trong bụng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, những năm gần đây ngươi đến lúc đó tiến bộ không ít. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng nàng đi tới. Chẳng qua là, ngươi cho rằng là chạy thoát sao? Bạch Đề đều đã không quan tâm ngươi rồi, sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi đấy. Nói lấy, đưa tay bấm cái quyết, hàn quang lóe lên, một cái thuật pháp thành hình, mắt thấy liền muốn hướng người trên đất vung đi. Đột nhiên, trong tay hắn căng thẳng, trực tiếp bị người bắt lại không thể động đậy, trong tay thuật pháp cũng trong nháy mắt băng tán, một cái miễn cưỡng âm thanh âm vang lên. Xin lỗi, ta đến rồi. Hân Hàn, Huệ Linh, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía người trên đất vẫy tay cười một tiếng. Tiểu người lùn, cách chương.